Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, đem ta đen thành quả đen. Yến ảnh, âm nhạc hệ công khai khóa bình thường bên trên cũng không có nhiều người. Đặc biệt là Dương Cầm loại hình công khai khóa tham dự người càng là lác đác không có mấy. Các nam sinh không thích loại này rườm rà, tối nghĩa khó hiểu âm nhạc tri thức, còn có kia một dài bộ lý luận. Các nữ sinh thì ngại, âm nhạc tuyển tập, quyển sách này quá dày, mang theo đến rất phiền phức không tiện. Cho nên trừ một đám đối âm nhạc 10 phần si mê mấy cái học sinh bên ngoài, bình thường toàn bộ lớp học đại sảnh đều trống rỗng tĩnh lặng lẽ đến đáng sợ thần, thậm chí phía dưới líu xíu người nói chuyện cũng rất ít. Nhưng là hôm nay lại không giống hôm nay, khó được toàn bộ đại sảnh tất cả vị trí đều ngồi đầy. Không chỉ như thế mà lại xếp sau đất trống chỗ đứng hơn 10. Đồng thời ngoài cửa sổ còn vây quanh mấy cái học sinh, những học sinh này trên mặt mỗi người đều mang chờ mong biểu lộ. Mỗi người cũng chờ đợi lên lớp bắt đầu. Lý Vân Thành giống thường ngày mang theo thật dày thư tịch đi qua hành lang, tiếp cận cửa phòng học. Nhưng khi hắn nhìn thấy phía trước một mảnh đen kịt học sinh về sau, hắn đẩy kính mắt, trong lúc nhất thời còn cho là mình đi nhầm phòng học. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy phòng học phía trên bảng số phòng về sau, hắn lúc này mới nhíu mày. Không đi sai a, chẳng lẽ mình nhớ lầm tuần lễ? Bây giờ không phải là mình công khai khóa. Lý Vân Thành vô ý thức lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời khóa biểu. Sau đó hắn lại càng kỳ quái. Không có sai a, hôm nay đúng là ta khóa a. Bình thường ta khóa không phải không mấy cái học sinh tới nghe sao? Làm sao lần này nhiều như vậy học sinh đến đây? Chẳng lẽ mình bên trên một đường công khai khóa giảng nội dung phi thường sinh động, tại học sinh ở giữa tạo thành một loại tốt tuần hoàn, để những học sinh khác nghe được danh khí đến đây? Nghĩ đến cái này, Lý Vân Thành lúc đầu giếng cổ không gợn sóng trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Xem ra các học sinh vẫn là biết hàng, biết mình giảng nội dung rất có học vấn. Đối bọn hắn tương lai nghệ thuật sinh nhai cũng rất có ích lợi. Không sai, rốt cục hiểu được thưởng thức. Sau đó hắn chậm rãi đi vào phòng học. Phía bên ngoài cửa sổ các bạn học khi nhìn đến Lý Vân Thành đi vào lớp học sau tựa hồ sững sờ. Bọn hắn ánh mắt bên trong cũng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Khi Lý Vân Thành đi vào phòng học thời điểm, lúc đầu ồn ào náo động vô cùng các học sinh đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, toàn bộ nghi hoặc được không được. Lý Vân Thành nhìn phía dưới yên tĩnh học sinh, cảm thấy rất hài lòng. Những học sinh này xem ra rất tôn kính chính mình. Mình vẫn có chút uy nghiêm. Không phải nói đổi Lục Nhị Cầu Tử tới sao? Làm sao còn là hắn? Không thể nha. Ta trước đó không phải nghe nói qua tin tức, nói Trịnh hiệu trưởng tự mình đi mời Lục Nhị Cầu Tử nha, chẳng lẽ không có mời được? Không thể nào, Trịnh hiệu trưởng tự thân xuất mã, Lục Nhị Cầu Tử không đến. Cái này, chờ một chút, ta giống như nhìn thấy tin tức mới nhất. Tin mới gì? Ban đêm đầu đề nhiệt độ tin tức a, ngươi nhìn, Lục Nhị Cầu Tử cự tuyệt Trịnh hiệu trưởng mời. Trịnh hiệu trưởng rời đi bóng lưng hơi có vẻ cô đơn, ác thảo. Cái này thật đúng là cự tuyệt. Trịnh hiệu trưởng đều không có mời được. Tựa như là, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy Lục Nhị Cầu Tử trên đài giảng bài đâu. Hiện tại xem ra phải thất vọng. Nói thật, ta đặc biệt muốn nhìn Lục Nhị Cầu Tử trên bục giảng đến một bộ tao thao tác đáng tiếc. Ta cũng là... Lục Nhị Cầu Tử cự tuyệt Trịnh hiệu trưởng làm gì? Hắn đầu óc có hố? Hắn không biết Yến Ảnh giảng sư đại biểu cho cái gì sao? Lục Nhị Cầu Tử vốn là đầu óc có hố có được hay không? Hắn cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường ra bài, nếu như là Lý lão sư nói chuyện. Đây không phải là lại một bộ Trường Thiên Dương Cầm lịch sử lý luận cùng thưởng tích rồi. Ừ, được rồi. Các người chậm rãi nghe đi, ta chạy trước. Được, ta cũng là chờ ta một chút a, khi công khai khóa lúc bắt đầu đợi. Lý Vân Thành phát hiện xếp sau người đi không ít, hắn lắc đầu cũng không thèm để ý. Bắt đầu cùng trước đó đồng dạng mở sách bản cùng các bạn học nói về âm nhạc lịch sử. Đồng thời dùng phấn viết tại trên bảng đen viết đồ vật chờ hắn viết xong quay đầu thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đối xếp sau lại có chút trống rỗng rồi. Sau đó, hắn phát hiện mình mỗi một lần quay người thời điểm, ghế sau vị bên trên đều sẽ ít mấy cái học sinh, dừng lại. Các ngươi làm cái gì đi? Ngay tại Lý Vân Thành lại một lần nữa quay người thời điểm. Hắn sớm quay đầu, sau đó nhìn thấy cổng có mấy cái rón rén học sinh. Lão sư, ta đau bụng lên một chút nhà vệ sinh, lão sư. Ta tiêu chảy, lão sư. Ta, Lý Vân Thành xanh mặt nhìn xem xếp sau những ánh mắt kia lấp lóe học sinh cùng đứng tại cổng. Mấy cái rụt rè hai cái học sinh. Được, ra ngoài. Hắn thở dài một hơi nhìn xem hai cái này như được đại xá học sinh. Hắn đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng bỏng. Các ngươi cứ như vậy không thích ta khóa sao? Đã như thế không thích. Vậy các ngươi còn nhiều người như vậy tới nghe ta khóa. Lên tới nửa đường lại vụng trộm chạy đi làm cái gì? Các ngươi cứ như vậy muốn đánh mặt ta. Gặp quỷ, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn muốn làm gì? Lục Viễn cũng không biết mình cự tuyệt Trịnh Kiến Quốc về sau xuất hiện loại này không hiểu đánh mặt tình huống, càng không biết mình tin tức nhiệt độ lần nữa lên các phóng lớn trang đầu đề. Lại lần nữa trở thành nóng lục soát từ đầu. Đương nhiên coi như biết hắn cũng sẽ không quá quan tâm kỹ càng. Hắn bề bộn nhiều việc, là phi thường bận bịu, mỗi ngày trừ học tập biểu diễn. Suy nghĩ kịch bản chính là nhìn các loại diễn kỹ thư tịch hắn nơi nào có không đi quản những này. Mà lại ngày thứ ba, khi hắn đập xong thứ ba màn hí thời điểm, hắn lại tại Lục Diệc Hoàng cùng Ngụy Mập Mạp không thể làm gì hạ mời hai ngày nghỉ rời đi đoàn làm. Phim, đi nơi nào? Đi Tương Nam, ngày 15 tháng 10 là vượt giới mông diện ca vương, đấu vòng loại thời gian. Mặc kệ Lục Viễn có muốn hay không hắn đều muốn tham gia. Dù sao mình lúc trước đã trải qua đáp ứng Kim Triều Dương đi tham gia cái tiết mục này. Mà lại Tương Nam Đài những ngày này cho hắn đánh mấy cái điện thoại. Ngôn ngữ rất cung kính. Phi thường cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hắn lúc nào có thể trình diện bên này có thể sớm một. Chút an bài. Bên kia người phụ trách thái độ làm cho Lục Viễn bây giờ nói không ra cự tuyệt lời nói. Cho nên cuối cùng Lục Viễn vẫn là đi qua. Ngụy Mập Mạp đối Lục Viễn rời đi là thật dở khóc dở cười. Bất quá cũng may hai ngày này trước tiên có thể đập cái khác phần diễn. Lục Viễn rời đi cũng là sẽ không quá trì hoãn tiến độ. Chỉ là tâm tình bên trên chung quy cảm thấy là lạ. Đồng thời hắn có chút ghen tị. Hắn cảm thấy hiện tại Lục Viễn chính là tại khắp thế giới bay. Là một người bận rộn. Cho tới bây giờ đều muốn không có một cái diễn viên cùng hắn dạng này cái này tháng 9 cùng lúc. Tháng 12 tháng không đến lúc đó thời gian. Hắn cùng đi Venice, một hồi đi Yến Kinh, một hồi lại đi Tương Nam. Quả thực liền không có một ngày yên tĩnh qua nhàn rỗi qua. Hơn nữa nhìn trên Internet Lục Viễn nhân khí càng ngày càng vượng tư thế. Lục Viễn tiếp xuống sẽ chỉ càng bận rộn làm không tốt hội tiếp loạn thất bát tao tống nghệ tiết mục. Cái này chẳng lẽ để Ngụy Mập Mạp không ghen tị? Vì cái gì ta không có A Viễn loại này mệnh? Có nữ thần bạn gái, có tài hoa, thậm chí có thể các loại trang bức, còn có kia khiến người đố kỵ vận khí cứt chó. Ai? Kỳ thật ta nhan giá trị không thể so A Viễn chênh lệch A. Mà lại, ta cũng có chút tài hoa, cút đi. Không thổi như bức ngươi có thể chết. Lý Thanh nhổ nước miếng liếc một cái Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp nhắm mắt lại. Vừa nghĩ tới Lục Viễn về sau đột nhiên liền có chút chua chua. Các loại, Tương Nam Đài, ta có phải là có đồ vật gì quên cùng Lục Viễn nói. Ngụy Mập Mạp gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra, vượt giới mông diện ca vương, cái này ngăn tiết mục tuyên truyền tại trên TV vẫn luôn là đặc biệt. Lửa, mà lại đánh ra toàn bộ hành trình trực tiếp không hớt tóc tập quảng cáo từ. Cái này không thể nghi ngờ cho tiết mục tăng lên chân thực cảm giác. Toàn bộ hành trình trực tiếp không hớt tóc tập ý là cái gì? Chính là mặc kệ ca sĩ cùng ban giám khảo hát sai cái gì, nói sai lời gì, giọng hát xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không cắt đi. Đều là nguyên chấp nguyên vị, mà lại tiết mục thú vị khâu cũng đặc biệt nhiều. Đặc biệt là cho ra nhắc nhở vượt giới đoán tên người khâu càng làm cho khán giả chờ mong không dứt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sân khấu bên trên sẽ không xuất hiện chân chính thuần túy ca sĩ. Có lẽ là đạo diễn, có lẽ là tướng thanh diễn viên, có lẽ là phim truyền hình diễn viên, có lẽ là biên kịch, tóm lại đủ loại khả năng đều có. Mà lại quan phương Weibo bên trên hứa hẹn lần này tham gia tiết mục vượt giới ca sĩ đều là tại nào. Đó một nhóm phi thường đột xuất tồn tại, không tồn tại những cái kia bừa bãi vô danh tuyển thủ. Cho nên cứ việc thời gian không có đến ngày 15 tháng 10. Nhưng khán giả chờ mong điểm đã là càng ngày càng cao hơn. Thậm chí tại quan phương Weibo trên có người tại đoán những tuyển thủ kia hội tham gia tiết mục. Lục Viễn máy bay bay đến Tương Nam lúc sau đã là khoảng 9 giờ đêm. Xuống máy bay sau, Lục Viễn đứng tại sân bay bên trên móc ra vừa mua được điện thoại cho tiết mục tổ. Người liên hệ gọi điện thoại. Không bao lâu sau, một cỗ màu hồng phấn bảo mã Z5 xe thể thao xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Hoa, Lục đạo, ta rốt cục nhìn thấy người á. Từ trên xe đi tới một cái tết tóc đuôi ngựa biển. Nhìn 20 tuổi ra mặt nữ hài tử. Nữ hài tử nhìn xem Lục Viễn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ếch, Lục Viễn cảm thấy nữ hài tử này có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cô gái này ở nơi nào gặp qua. Lục đạo, người không biết ta sao? Ta gọi Lưu Thư Giao. Đã từng cùng An Hiểu là KP nữ bao quanh viên một trong đâu. Ếch, kia thủ, trời nắng cầu vồng. Có phải hay không là ngươi hát? Đúng vậy a, không sai, ngươi nghe qua ta ca sao? Mỗi ngày nghe, Lục Viễn nhìn xem thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Hắn đúng là mỗi ngày nghe. Dù sao Ngụy Mập Mạp con hàng này cũng không có việc gì liền phát hình, trời nắng cầu vồng, bài. Hát này, mà lại tổng đi theo hừ. Nhìn cùng một cái đồ ngốc đồng dạng. Hoa! Wow. Vậy ta thật sự là quá may mắn. Ta thật vui vẻ a. Lục đạo, mau lên xe, ta giúp người cầm hành lý đi. Lưu Thư Giao hưng phấn đi vào Lục Viễn trước mặt liền muốn giúp Lục Viễn vali. Không cần, cái dương này có chút chìm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.